Chương 572, ôm ta vào nhà, chữa bệnh cho ta. Có thể. Thẩm Y Trang hai cánh tay buông ra Lưu Húc Hông, đổi thành ôm Lưu Húc cổ, sau đó nhẹ nhàng giật mình, kẹp lấy Lưu Húc Hông. Lưu Húc sợ nàng ngã xuống, vội vã thân xuất thủ nâng nàng, bất đắc dĩ nói ra, đừng làm rộn, ngoan ngoãn lên lầu ngủ. Thẩm Y Trang ngửa đầu, hai mắt giống như hai đầm thanh tuyển, nhẹ giọng nói ra, ôm ta lên lầu, nếu không ta ôm ngươi cả đời, vĩnh viễn không buông tay. Không có cách nào, Lưu Húc chỉ có thể như vậy ôm Thẩm Lông Mi trên trang lầu, mà hắn hiện tại đã hoàn toàn bị thân thể của hắn hấp dẫn, thẳng đến đi hết đệ một đạo thang lầu, đi tới lầu 1 và lầu 2 giữa nền tảng, mới nghe được trên lầu thanh âm. Bạch Diễm Ni ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, Nhiễm Tĩnh ở trang điểm gian đắp mặt nạ dưỡng da. Lưu Húc do dự, hai nữ nhân kia góc độ đều nhìn không thấy cửa thang lầu, hoàn toàn có thể đi lên lầu, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí ôm Thẩm Mi Trang, tiếp tục lên thang lầu, cũng không biết vì sao, nghe được hai nữ nhân đều ở đây phụ cận, Lưu Húc càng thêm kích động. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến Nhiễm Tĩnh thanh âm, "Thẩm Ti, ngươi đã trở về ta làm bún màng đâu, ngươi có muốn đi chung hay không?" Thẩm Mi Trang phía trước căn bản không có ý thức được có người ở trên lầu, nàng trên mặt đột nhiên toát ra vẻ bối rối, cảm thấy thẹn cùng hoảng sợ các lộ ủy chưa nhiều loại tâm tình đồng thời bạo phát, để thân thể của hắn đột nhiên buộc chặt. Nhất là Nhiễm Tĩnh nói cùng đi ba chữ, để Thẩm Mi Trang ý nghĩ kỳ quái. "Thẩm Ti, tại sao không nói chuyện?" Nhiễm Tĩnh tò mò hỏi, mà bên trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy đột nhiên dừng lại. Lưu Húc cùng Thẩm Mi Trang đều luống cuống, vạn một hai người đi tới, vậy quá lung túng. Có thể lúc này, nàng đã đến lầu 2, chạy cũng không kịp. Thẩm Mi Trang lập tức phát huy trầm giám đốc gặp nguy không loạn sở trường, nói ra, mới uống một chút rượu, ta hiện tại liền lên đi ngủ, các ngươi ngủ đi. Nói xong, càng thêm dùng sức ôm chặt Lưu Húc cổ, ý bảo hắn đi nhanh một chút. Lưu Húc hít sâu một hơi, vững bước hướng lầu 3 đi tới. "Ừm, Thẩm Ti ngươi chú ý một chút, đi ngủ sớm một chút." Nhiễm Tĩnh thanh âm lần thứ 2 vang lên. Đến rồi lầu 3, Lưu Húc liền muốn buông tay, có thể Thẩm Mi Trang lại dùng nữ kiểu xấu hổ thanh âm nói ra, "Ôm ta vào nhà, chữa bệnh cho ta." Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đem Thẩm Mi Trang ôm đến lầu 3 ngoại thất, đến rồi bên giường, hắn hạ giọng ở bên thai nàng nói ra, "Xuống đây đi." Thẩm Mi Trang đầu từ Lưu Húc trên vai ly khai, hai người biến thành mặt đối mặt. Mặc kệ tâm lý cỡ nào muốn, thế nhưng chữa bệnh quan trọng hơn. Lưu Húc dùng chân khí bang Thẩm Mi Trang trị liệu thân thể của hắn, lại nói tiếp, tuy là hắn đồng dạng trị dương thụ, đố lao còn có hà lão bệnh, nhưng nói đâm thủng thân thể là chính bọn hắn, cùng Lưu Húc không có nửa xu quan hệ, xảy ra vấn đề cũng không quan hệ, thật giống như phòng ở mưa rô tờ lại tu bổ là được. Thế nhưng Thẩm Mi Trang bất đồng, đây chính là nữ nhân của hắn, trị liệu tuyệt đối toàn tâm toàn ý, phải nhất chi tính, chưa cho tốt. Mà đang ở Lưu Húc sau khi thu công, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Lưu Húc nhẹ nhàng ôm một cái Thẩm Mi Trang, nói ra, "Thẩm Ti, mặc quần áo tử tế, ta đi." Nói xong, hắn dĩ nhiên đi nhanh đến xem cảnh dương đài, sau đó từ phía trên nhảy xuống. Thẩm Mi Trang đầu tiên là cả kinh, đang muốn ngăn cản, nhưng nhớ tới Lưu Húc thân thủ, ba tầng lầu không đáng kể chút nào, thở phào nhẹ nhõm, nhanh lên chỉnh lý y phục. Nhiễm Tĩnh trên mặt dán màu trắng mặt nạ dưỡng da, ngửa đầu chậm rãi đi tới, bởi vì miệng xung quanh đều bị niêm trụ. Miệng lộ ra rất nhỏ cửa quái khang quái điều nói ra, "Thẩm Ti, ta làm sao nghe đến lầu thượng có người nói chuyện ta uống quá nhiều rồi?" Lẩm bẩm. "Ồ, ta sẽ nhìn một chút ngươi, ngươi không có việc gì, ta yên tâm." Nhiễm Tĩnh nói xong, chậm rãi đi xuống lầu. Ngày thứ 2, Lưu Húc mới cho Hà lão chữa hết bệnh, thân thể hắn nếu như là tình huống bình thường, hiện tại đã băng. Nhiễm Tĩnh mẫu thân gọi điện thoại tới, nói phá bỏ và rời đi nơi khác công ty an ổn 2 ngày, lại phải chuẩn bị động thủ. Lần này người so với một lần trước càng nhiều. Phải từ căn nguyên bên trên nghĩ biện pháp, Lưu Húc nói sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ, để Nhiễm Mẫu đừng có gấp. Nhiễm Mẫu nói chuyện ngày đó đa tạ Lưu Húc, ngày nào đó Nhiễm Tĩnh nghỉ ngơi ở phạn điếm xin hắn ăn bữa cơm. Lưu Húc đáp ứng. Đến rồi buổi chiều, na ho tiếng chuông vang lên, Lưu Húc lập tức cho Trương Trạch Thiêm gọi điện thoại hỏi có thời gian hay không, Trương Trạch Thiêm trả lời vẫn là không có thời gian. Để điện thoại di động xuống, trên lầu truyền tới Thẩm Mi Trang thanh âm, "Lưu Húc, bên trên tới giúp ta nhìn buổi tối mặc cái gì xinh đẹp." Lưu Húc đi lên lầu, Thẩm Mi Trang phải giúp một tay quản lý Lưu Húc tương lai công ty, các loại nhân vật tiếp đãi nàng cũng muốn đi. Lưu Húc hướng lầu 3 đi một bên nói ra, "Thẩm Ti, ngươi căn bản không cần hỏi ta, giống như ngươi vậy xinh đẹp, mặc cái gì đều đặc biệt xinh đẹp." Bớt lắm mồm, nhìn cái này thế nào? Thẩm Mi Trang thanh âm từ trên lầu chuyển tới. Lưu Húc đi tới lầu 3, trước mắt một sáng, Thẩm Lông Mi trên trang thân là bạch sắc tiểu điếu mang y, hạ thân là quần sắc jean, mặc như vậy nhìn qua phi thường tuổi trẻ, nhưng y phục rõ ràng quá gầy, lộ ra thật sâu sự nghiệp tuyến. "Đẹp là đẹp, quá bại lộ," Lưu Húc nói. Thẩm Y Trang lại cố ý xoay một vòng, nói ra, vậy sau này chỉ ở nhà bên trong xuyên cho ngươi xem, ta đổi lại. Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là xoay người, hắn không phải trang bị chính nhân quân tử, mà là xem tới được không ăn được, khó chịu chính là mình. Thẩm Y Trang nhỏ giọng thầm thì, có thể nhìn đều thấy, không thể nhìn cũng hích, có gì có thể sợ. Nội tâm ý tưởng chân thật đương nhiên không tốt giải thích cho Thẩm Y Trang nghe, Lưu Húc chỉ có thể giả ngu. Được rồi, ta mặc xong. Thẩm Y Trang nói rằng. Lưu Húc quay đầu, xem trước Thẩm Y Trang biểu tình, mặt mỉm cười, phong tình vạn trùng. Thẩm Y Trang thay hát sắc cao hầu bao mông váy, trên lưng là ngắn tay cổ tròn áo sơ mi trắng, tràn ngập ưu nhã biết họ đẹp. Cái này không sai, chi tính đẹp, chức nghiệp nữ họ Vạn có thể trang phục hè. Lưu Húc trước mắt một sáng, xuất phát từ nội tâm khen cũng biết đàn ông các ngươi sẽ như vậy muốn Thẩm Y Trang trắng Lưu Húc liếc mắt, bất quá con muốn không phải người mù cũng có thể thấy được, nàng đối với Lưu Húc phản ứng rất hài lòng. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.